Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 332, theo chân đội hỏa tiễn. Góc truyện audio.com, Lâm Phàm là muốn biết kế hoạch của Team Rocket đã tiến triển đến giai đoạn nào một bước. Và qua quá trình tra khảo thì mấy tên này cũng đem kế hoạch của ông chủ Giovanni của bọn chúng bán cho Lâm Phàm với giá không đồng. Kế hoạch của Giovanni vẫn là như vậy, vẫn là muốn thống trị thế giới này và lần này bước đầu trong kế hoạch của hắn là thống trị Anova địa khu này để xây dựng đại bản doanh ở đây và bằng cái cách mà ai cũng biết đó là mượn nhờ sức mạnh của thần. Chìa khóa để cho hắn mở ra cánh cửa tiếp cận với sức mạnh này đó đương nhiên là Meloetta. Hay chính xác hơn là nó nguồn sức mạnh đặc biệt chính là giọng hát của nó và bài giai điệu của bài hát đặc biệt để triệu hồi ra ba con Pokemon được xem là linh thú của vùng. Anova này là Tornadus, Thundurus và Landorus. Team Rocket đã gần như thành công khi họ đã tìm được thần điện vị trí, nơi có cương sự thật. Để khống chế ba con thần thú trên, tất cả chỉ còn thiếu Meloetta để triệu hồi ra thần điện và mở ra cánh cửa không gian tiếp dẫn ba con thần thú đến với thế giới này mà thôi. Đội hỏa tiễn là kẻ được giao cho công việc đi, đón tiếp. Meloetta về với Team Rocket. Dưới sự trợ giúp của máy móc hiện đại họ cuối cùng cũng đã thành công đem Meloetta từ trong khu vực được bảo vệ lôi ra thế giới bên ngoài. Chỉ là thành sự thì ít, bại sự có thừa đã là nội tại của ba tên này cho nên việc Meloetta chạy thoát là điều cực kỳ dễ hiểu và bọn chúng là đang lần theo Meloetta dấu vết để một lần nữa đem nó bắt lại. Đạt được đáp án khiến mình hài lòng sau khi Lâm Phàm mới hài lòng mà đem ba tên này thả cho. Chúng tiếp tục công việc. Còn hắn thì trong đầu đang tính toán lấy thời gian và chắp vá lại ký ức ít ỏi để có thể tham gia sự tình thú vị này. Meloetta, Thundurus, Tornadus, Landorus, tấm gương sự thật. Review Glass, mặt khắc sức mạnh, nếu nói Lâm Phàm còn nhớ gì về sự kiện này không thì đáp án là cực ít. Bởi lý do rất đơn giản đoạn thời gian đó hắn đã bớt chú ý đến phân đoạn này của Pokemon và hầu như là chỉ xem những tập quan trọng mà thôi. Vì khi đó hắn đã là một tên thiếu niên và có quá nhiều thứ trên mạng hấp dẫn hắn chú ý hơn là ngồi nhà theo dõi dạng này tất cả từ đầu đến cuối phim, kể cả những phân đoạn hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện và có thể gọi là vớ vẩn. Lâm Phàm xem hành trình đầy đủ nhất trong Pokemon đó là khi Satoshi bắt đầu đến với Kalos địa khô và bắt đầu cuộc hành trình giai đoạn này. Nơi mà, mọi thứ diễn ra quá đặc sắc cốt truyện cũng không còn quá đơn thuần phù hợp hơn với độ tuổi thanh thiếu niên hắn. Khi mà những cuộc so đấu cũng trở nên vô cùng đẹp mắt và mọi thứ diễn ra cũng thực tế hơn rất nhiều so với dạng kia làm ra hoàn toàn là để phục vụ trẻ con loại hình phim. Với kiến thức hạn hẹp của mình về tình tiết diễn ra trong giai đoạn này Lâm Phàm biết hắn rất có thể để lỡ trò vui, bởi hắn cũng không phải là nhân vật chính như Satoshi mà hy vọng mọi việc đều xoay quanh mình mà diễn ra và thần thú sẽ tự động đưa tới cửa và nhất là khi đây còn là hiện thực mà không phải là phim. Chính vì dạng này hắn phải làm ra hành động để chắc chắn mình không mất đi dạng này cơ duyên. Và hắn có đó là tung tích của mấy kẻ chắc chắn sẽ tìm được Meloetta và không thua gì nhân vật chính tồn tại. Đội hỏa, tiễn, có họ trò vui chắc chắn sẽ không thể lỡ. Grumpig ra đây đi, cho ta theo sát và để mắt đến ba tên kia. Nếu có Meloetta xuất hiện hoặc có nó tung tích sau lập tức báo lại cho ta. Còn nếu sự tình thuận lợi mà nói ngươi cũng có thể đem nó túm đến Kaka. Phủ lên cho Grumpig tấm áo choàng đen vừa mặc trên người mình, Lâm Phàm đối với nó làm ra bàn giao và cho nó, ngươi hiểu. Ánh mắt có Grumpig tại thì chỉ cần không cách đến quá xa Lâm Phàm là hoàn toàn có thể cảm ứng được nó vị trí mà tìm đến. Đừng quên liên kết đặc biệt giữa hai người và dạng này liên kết càng trở nên bền chắc hơn khi Grumpig xuất hiện trong đầu Lâm Phàm một khắc kia. Đó là thứ cho Lâm Phàm có khả năng ở cực xa vẫn có thể nhận đến Grumpig thông tin muốn truyền đạt. Nó giống như Mewtwo đã từng làm ở mỏm đá tinh khiết khi lưu lại tinh thần ấn ký ở đó để tiến. Hành câu thông dù cách xa nơi đó đến đâu như thế. Đến hiện tại Lâm Phàm đã thử qua thì cũng chỉ có Grumpig làm được một điểm này, còn mấy con khác Pokemon thì khi Lâm Phàm ở quá xa là không có cách nào cảm ứng đến chúng vị trí chứ đừng nói là truyền đạt thông tin. Tiêu biểu đó là cực kỳ thân cận với Lâm Phàm tồn tại và hiện giờ đang ở hoen tu luyện B, Gyarados và Electivire. Hai con Pokemon đều đã cùng Lâm Phàm hình thành tới tâm lý tương thông trình độ cũng không có làm được một điểm này. Chính dạng này Lâm Phàm mới yên tâm để cho đã gần đạt đến quán quân cấp Grumpig tự mình hoạt động mà ra ngoài theo dõi đội hỏa tiễn. Tin tưởng thông minh nó chắc chắn là sẽ không để mấy tên ngu ngốc này qua mặt và mang đến cho Lâm Phàm kết quả như ý muốn. Nhìn Grumpig teleport rời đi sau Lâm Phàm liền theo đường cũ phản hồi, trở lại thành phố. Đi tiếp mấy vị phu nhân để còn mau chóng lên đường. dù không sợ mất dấu Grumpig nhưng cũng không thể cách nó quá xa. Vì nếu là cách quá xa, đợi hắn chạy đến sau thì khi đó hắn là sợ rằng đến canh cũng chẳng còn cho mình hút. Chỉ là đi qua bãi đá bên ngoài thành phố như nằm trong quả cầu tuyết Icarus kia sau Lâm Phàm không khỏi bị thu hút bởi tiếng phá đá ầm ầm. Tính hiếu kỳ trỗi dậy, Lâm Phàm mang theo Zoro và M. Pikachu đến vị trí thanh âm phát ra. Lặng yên không một tiếng động đến nơi này, Lâm Phàm rốt cuộc thấy được thanh âm đầu nguồn phát ra. Kẻ phát ra thanh âm này lại chính là kẻ vừa mới thua bởi Winona vàng sáng nay trong trận thi đấu đạo quán, Ryzen. Lúc này, Ryzen đang cùng hắn Pokemon tập luyện lấy những bài tập thể lực cùng công kích hàng ngày của cả hai. Trong bộ đồ nửa ninja, nửa nhà sư của mình, Ryzen thân hình như linh hầu mà gì. Chuyển qua lại trên những mỏm đá nhọn mà ở Lâm Phàm xem ra là vô cùng trơn trượt. Con kia biết tích của hắn cũng làm ra tương tự hành động. Đồng thời trong quá trình này những tảng đá to lớn ở dưới chân hắn kia cũng thi thoảng sẽ gặp phải tai ương khi mà Ryzen thi thoảng sẽ bộc phát ra kinh người sức mạnh của thân thể hắn mà đem chúng đập tan hoặc chẻ đôi bằng chính đôi tay của hắn. Nhìn một tên chuẩn thiên vương thực lực còn có thể dùng tay đem một tảng đá lớn hơn hắn mấy lần bổ đôi cùng đập nát, Lâm Phàm tự hỏi mình làm được sao? Đáp án đương nhiên là được nhưng là khó, còn tên kia không những làm được mà còn làm được đến dễ dàng. Ban đầu Lâm Phàm còn tưởng rằng tên này thân thể đã có thể là thiên vương cấp bậc như thiên vương Bruno thì hắn mới có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người như vậy. Nhưng quan sát một đoạn thời gian sau, Lâm Phàm trong lòng mới âm thầm cảm thán. Bởi hắn nhận ra được một sự thật phũ phàng, đó là tên này thân thể cũng chỉ có được chuẩn thiên vương cao cấp đến viên mãn cấp bậc tầm đó mà thôi. Vậy mà tên này có thể đem tiềm lực của thân thể hắn kích phát đến mức độ tận cùng như hiện tại như vậy, và hắn đã có thân thể không khác gì một con chuẩn thiên vương đồng cấp bậc với hắn Pokemon. Còn Lâm Phàm thì sao? Thân thể của hắn ngoài trên giường đối chiến với nữ nhân hắn thời khắc là vô địch ra thì đem ra đối chiến với những con Pokemon, dù cho chỉ có là thiên vương cấp bậc thân thể cũng sẽ vô cùng chật vật là điều chắc chắn. Vẫn luôn lấy làm tự cao là thân thể có thể so đấu với thiên vương sơ cấp thậm chí là trung cấp Pokemon, Lâm Phàm thì sau một màn này không khỏi nhìn nhận lại bản thân. Dù cho biết thiên vương và chuẩn thiên vương là có khác biệt rất lớn. Nhưng nên nhớ hắn thân thể là quán quân sơ cấp cấp bậc, là thân thể mà không phải là thực lực một mặt. Nếu là thực lực thua thiệt nhiều như vậy là còn có thể chấp nhận khi mà về mặt này người là không thể cùng Pokemon so. Nhưng thân thể thì người và Pokemon ở trong thế giới này là gần như là ngang nhau cấp bậc đấy. Không thấy chỉ dựa vào thân thể đến xem thì cũng có hình người Pokemon đấy sao? Vậy mà thua đến nhiều như vậy thì chỉ có thể là Lâm Phàm bản thân vấn đề. Không phải là do thân thể hắn quá yếu mà do Lâm Phàm không có kích phát được hết thân thể của hắn tiềm lực mà thôi. Thời gian này đến hắn dựa nhiều vào là kỹ xảo cùng siêu năng lực để chiến đấu là nhiều và ít đi đơn thuần thân thể so đấu cùng mình Pokemon. Xem ra ta cần cố gắng nhiều hơn và thêm vào một mục đơn thuần thân thể rèn luyện trong quá trình tập luyện của mình thôi. Trong thân thể ta ẩn chứa sức mạnh lại chỉ dùng để chiến đấu với mấy nữ thật là có chút lãng phí. Lâm Phàm về đến và đợi được mấy nữ trở lại trung tâm Pokemon sau thì trời cũng đã chuyển từ chiều sang tối. Đến lúc này rồi thì cả đoàn cũng chỉ có thể nghỉ lại một đêm ở thành phố này và không thể ngay lập tức rời đi như Lâm Phàm dự định ban đầu. Chính vì dạng này Lâm Phàm hờn dỗi và đưa ra quyết định một mình một phòng ngủ mà để bốn nữ cô đơn một đêm để tự hối lỗi về hành động mua sắm quá đà và chậm trễ hành trình của mình. Chỉ là ở trong một căn phòng khác, bốn nữ là đang thay nhau thử những bộ cánh mới mà mình mua được cho nhau xem thực vui vẻ. Từ đó thấy được Lâm Phàm càng giống hơn là bị mấy nữ hắt hủi chứ ở. Đầu giống mấy nữ bị hắn bỏ rơi bộ dạng. Một đêm cô đơn và không mấy vui vẻ đối với Lâm Phàm qua đi, sáng ngày thứ hai ca đoàn tiếp tục lên đường để đến với thành phố tiếp theo để Winona có thể thu thập đủ 8 huy hiệu đạo quán để tham gia giải đấu nhỏ của Anova trước thềm giải đấu lớn này. Đến lúc này thì Winona có hai lựa chọn và làm ra hỏi ý Lâm Phàm vì hiện giờ hai huy hiệu chưa thu thập được của Winona lại ở hai phương hướng gần như trái ngược nhau. Một là thành phố Opelousas đi từ phía đông thành phố Icarus, nơi có đạo quán hệ Dragon và huy hiệu Legend. Quán chủ của đạo quán là ông của Iris, Raiden. Iris là cô gái mà mấy nữ đã gặp qua vì cô nàng này hiện đang cùng Satoshi tham gia lữ hành. Hai là thành phố Miss Chanton đi từ phía tây nam thành phố Icarus, nơi có đạo quán hệ Flying và huy hiệu Z. Theo Winona giới thiệu Lâm Phàm biết, được đạo quán này là do em gái nàng Skyler phụ trách. Đó là một cô bé mồ côi như Winona và hai người đều là yêu thích Poetmon hệ Flying. Chỉ là cô bé này thích lại là có chút kỳ quái một số loài chim Pokemon. Như Mandibuzz loài kền kền, Achep chim cổ đại. Nhưng từ cái tên thôi Lâm Phàm cũng đã đoán được phần nào đây là một cô bé xinh đẹp. Còn về phần yêu thích kỳ quái loài chim hắn cũng có một con, chỉ là không biết cô bé là có thích hay không thôi. Người có phải hay không đang nghĩ Skyler muội ấy dáng dấp là xinh hay là xấu có phải hay không? Winona thấy Lâm Phàm vẻ mặt sau không khỏi dùng giọng để phòng trộm nhà hỏi. Vậy nào, ta là đang nghĩ làm sao để cho em gái ngươi cùng ngươi có thể một nhà đoàn tụ và để cho hai ngươi thân càng thêm thân vấn đề mà thôi. Có phải hay không như chúng ta dạng này mấy vị tỷ muội nhờ phước của ngươi mà. Trở thành người một nhà hay không? Lorelai ngữ khí rét lạnh mà hỏi tên lăng nhăng ăn chưa hết trong bát đã dòm trong mâm này. Đúng vậy à, ta hiện tại đều đã có thêm ba vị tỷ tỷ. Rồi tỷ Winona tỷ còn có Lorelai tỷ đã thật nhiều. Nếu thêm Skyler tỷ tỷ. May than thở, đến đây thì Lâm Phàm chỉ có thể đặt đại sự lên trước nếu như không muốn đám phi tần của mình sinh ra tạo phản chi tâm. Nhìn một chút nơi có Skyler phương vị, lại nhìn một chút đội hỏa tiễn rời đi phương hướng Lâm Phàm như làm ra tối quan trọng quyết định gì đó. Sau đó gật đầu dứt khoát, sự nghiệp làm trọng ta chính là như vậy, vẫn luôn là như vậy, một thanh niên hiện đại. Dưới ánh mắt đe dọa của cả bốn nữ hắn lập tức dẫn đoàn hướng về phía đội hỏa tiễn rời đi phương hướng mà đi, đó cũng là thẳng hướng huy hiệu thứ bảy của Winona vị trí. Còn về phần Skyler dáng dấp ra làm sao, là xinh hay là xấu thì để sau đi. Dù sao cơm không ăn thì gạo vẫn còn đó, đã là của hắn thì có chạy cũng không thoát được còn không phải thì. Thôi, cả đoàn lên đường với mục tiêu là huy hiệu thứ bảy của Winona ở thành phố Opelousas và mục tiêu của riêng Lâm Phàm đó là đội hỏa tiễn. Hay chính xác hơn là Meloetta và ba con linh thú của Anova địa khu. Cách chương.